Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Tần Phong đếm ngược thứ nhất. Chương 129, Tần Phong đếm ngược thứ nhất ở Lý Giao Giao bên cạnh. Còn lại là bạn học của nàng, đều đang sôi nổi thảo luận. Tân sinh dị năng ban đến, người nói bên trong sẽ hay không có Tần Phong đồng học a? Đúng vậy. Bất quá Tần Phong cổ võ rất lợi hại. Dị năng chưa chắc nhiều lợi hại không? Hắn ý thức lực rất mạnh. Đã có thể làm được cách không khống vật. Thật sao? Không có dị năng cũng là rất mạnh a. Nếu ai cùng hắn tổ đội căn bản là mang bay. Lần này chúng ta thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện khẳng định cầm thứ nhất. Lý Giao Giao ánh mắt phức tạp. Đáng tiếc bọn hắn không phải một giới. Bằng không nói. Nàng cũng hy vọng cùng Tần Phong cùng đi Xuân Liệp Viên. Chữa trị một chút tình cảm. Mà lúc này, trên quảng trường, thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện hiệu trưởng Đặng Niên xuất hiện lần nữa ở mọi người trước mặt. Lúc này đây kiểm tra. Quan hệ đến ngươi gần tìm đến cái dạng gì đội hữu. Ngươi cường, ngươi mới có thể tìm được đồng dạng cường đội hữu. Sở dĩ ta hy vọng mọi người khỏe tốt phát huy bản thân sức chiến đấu. Đem một tháng này sở học tri thức sôi nổi vận dụng. Bày ra tự mình phong thái. Hiện tại, do khóa 69 bạn học một lớp hạ tràng biểu diễn. Nhất ban, dĩ nhiên chính là dị năng lớp. Tần Phong đám người theo mọi người dưới ghế tuyển thủ. Đứng ở trên quảng trường. Trình Siêu đứng ở mọi người bên cạnh. Phù Văn thả ra. Trình Siêu hô to một tiếng. Khí thế rộng rãi. Đây hết thảy tựa hồ cũng diễn luyện thông thường. Chung quanh đồng học khuôn mặt toàn bộ nghiêm túc. Sau đó cả người bộc phát ra cường đại ý thức lực. Điều động phù văn ngoại thả. Ngoại thả phù văn hiện ra màu sắc bất đồng. Quang mang, đưa bọn họ lung bao ở trong đó. Toàn bộ lớp trong, phù văn thân thiện độ tối cao. Chính là lớp trưởng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc phù văn thân thiện độ là A. Đại khái 10 phút bên trong có thể hấp thu 15 cái phù văn. Một giờ thì có 90 cái. Bất quá chịu đến ý thức lực hạn chế. Triệu Ngọc mỗi ngày có thể vận dụng minh tưởng thuật. Hấp thu phù văn thời gian cũng bất quá là 2 canh giờ mà thôi. Hơn nữa, phù văn là cần tiền đống đi ra. Phổ thông cảm ứng tốc độ sẽ thật to giảm xuống. Coi như thế, thời gian 1 tháng, Triệu Ngọc cũng có hơn 1.000 phù văn. Có gờ đoạn hỏa hệ dị năng có 3 cái. Triệu Ngọc đã là toàn bộ dị năng lớp trong. Tối tiếp cận gờ đoạn năng lực giả người. Thiên chi kiêu tử. Nếu như không phải có Tần Phong ở. Nàng chỉ sợ là lần này. Lão sư cùng hiệu trưởng hy vọng. Ông. Phù văn nhảy lên cao. Triệu Ngọc quanh thân hồng quang đủ cao hơn một thước. Những người khác lại giảm rất nhiều. Thế nhưng ngũ quang thập sắc trong. Triệu Ngọc liền có vẻ càng xông ra. Mạnh nhất người. Không hề nghi ngờ là nàng. Chỉ bất quá. Còn có một cái khác loại tồn tại. Người kia. Dĩ nhiên chính là Tần Phong. Tần Phong không có tham gia chương trình học. Càng là không biết lần này biểu diễn nội dung. So với những người khác muốn chậm nửa nhịp. Cho nên khi những người khác đều đỏ lên mặt liều mạng thôi động tất cả phù văn bốc lên thời gian. Hắn mới hậu chi hậu giác đứng lên. Nguyên lai là muốn biểu diễn mình một chút phù văn sao? Không biết sẽ không lòi a. Nếu như ở thời điểm khác, Tần Phong tự nhiên không sợ biểu diễn. Thế nhưng hiện tại, những người khác trên người hỏa diễm đều là tranh hồng sắc. Hắn hỏa diễm là hắc hồng sắc. Vậy thì quá thấy được. Nghĩ vậy, Tần Phong chỉ là hơi điều động một tầng hỏa hệ phù văn. Nhìn qua vô cùng không chớp mắt. Nhưng mà như vậy không chớp mắt. Ở rất nhiều người quan tâm dưới. Liền là phi thường khác loại. A, Tần Phong phù văn làm sao ít như vậy? Có người nói Tần Phong phù văn thân thiện độ rất thấp a. Hắn cũng không tiện tốt đi học. Khác có thể xác định rất kém cỏi. Không nghĩ tới là như thế này a. Thực lực cũng không được tốt lắm sao? Mọi người thảo luận. Trình Siêu cũng thấy như vậy trạng huống. Một thời gian cũng là bất đắc dĩ. Tần Phong phù văn thân thiện độ chỉ có G cấp. Thật sự là thấp đủ cho không thể lại thấp. Trình Siêu đều thấy. Tần Phong tuyển trạch cổ võ cùng súng con đường. đều so với hiện tại tốt hơn. Thu, Trình Siêu tuy rằng tâm lý nghĩ, cũng không quên bây giờ là biểu diễn đại hội. Tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh, các học sinh sôi nổi thu hồi bản thân phù văn. Dù sao đem phù văn bày ra cũng phải cần tiêu hao ý thức lực. Bọn hắn vì bày ra rất tốt, tự nhiên liều mạng thôi động, duy trì nửa phần chung đã là rất miễn cưỡng. Tần Phong cũng rất nhanh thu hồi phù văn, thấy mọi người nghi vấn ánh mắt, sắc mặt không thay đổi, tựa hồ một chút cũng không có uể oải ý tứ. Tần Phong dị năng nhìn qua rất kém cỏi a. Đúng vậy, bất quá Xuân Liệp Viên cũng không toàn bộ xem cái này. Tần Phong cổ võ năng lực còn có súng năng lực còn là rất mạnh. Không có dị năng Tần Phong cũng rất lợi hại. Hắn chính là chiến đấu qua ép cấp vương giả a. Bất quá, đám người này càng thêm để ý là một hồi Tần Phong sẽ chọn ai thêm vào hắn đội ngũ. Tất cả mọi người ở xì xào bàn tán. Trình Siêu lại đang tiếp tục mệnh lệnh. Dị năng lớp chỉ có 30 học sinh. 5 người ra khỏi hàng. Tiến lên một bước, biểu diễn bản thân dị năng. Lúc này, mới là thật có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Có người có thể phát sinh một ít hỏa diễm, sương mù, cuồng phong, đá rơi, đều là rất hữu dụng ban. Nổi bật nhất không thể nghi ngờ là Triệu Ngọc. Nàng lần đầu tiên phát sinh một đoàn hỏa diễm. Sau đó cũng là một hơi phát sinh 3 đoàn hỏa diễm xông 3 cái phương hướng. Một lần cuối cùng còn lại là một cái hỏa diễm quang hoàn. Bắn trúng trường học cố ý lấy ra cao su dị thú. Càng là đem những thứ kia dị thú biến đến một mảnh cháy đen. Rất nhiều cổ võ giả cùng thương giới giả đều nhớ kỹ Triệu Ngọc. Hy vọng có thể cùng nàng một tổ. Tần Phong tự nhiên là cuối cùng ra sân. Dù sao hắn cái gì đều không diễn luyện. Đợi đến cái khác 4 cái đồng học đều thả ra dị năng. Tần Phong vẫn là không có động, xuất hiện điểm phù văn không coi vào đâu. Nếu như chiêu thức vừa xuất hiện, liền quá rõ ràng. Hơn nữa, thật biểu hiện quá yếu, cũng sẽ cho người coi thường đi. Nghĩ vậy, Tần Phong ngược lại đi về phía trước, đi tới đám người cao su dị thú trước mặt. Tần Phong trực tiếp huy động quả đấm, quyền này đầu bao vây nội lực, lực đẩy cùng hấp lực một cùng bạo phát. Giống như là một cái to lớn vòng xoáy. Tần Phong một quyền đánh vào cao su thú trên người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn hù dọa mọi người vừa nhảy. Nhìn nữa cao su dị thú. Dĩ nhiên đang kịch liệt vặn vẹo trong. Thật nổ tung. Biến thành mảnh nhỏ. Một quyền uy lực. Gần như cùng bom như nhau. Trên khán đài. Đặng Niên khóe miệng rút rút. Tần Phong dường như lại mạnh không ít. Thế nhưng... Tần Phong có thể là cao đẳng học viện dị năng hệ lớp học sinh a. Làm sao sử dụng là cổ võ kỹ? Này một hồi làm sao bài danh? Cao su dị thú cũng là một loại kiểm tra đạo cụ. Có thể kiểm tra ra học sinh sức chiến đấu. Đem cao su dị thú đánh bể Tần Phong. Sức chiến đấu trực tiếp đạt đến 5.000. Hạn mức cao nhất. Lẽ nào Tần Phong thực lực bây giờ? Đã có D9 đoạn. Thật mạnh. Quả nhiên a. Coi như không cần dị năng, Tần Phong cũng là mạnh nhất. Chỉ bất quá, cuối cùng bài danh trong, Tần Phong không hề nghi ngờ bài danh thứ nhất đếm ngược. Thứ 21 tên. Dù sao, lần khảo nghiệm này là dị năng, không phải cổ võ a. Tần Phong muốn là thật biến thành thứ nhất, lớp trên đồng học sợ rằng sẽ căm tức đi. Ta chỉ có 890, cùng Tần Phong kém thật nhiều a. Triệu Ngọc thở dài một lần, chung quanh đồng học lập tức an ủi lớp trưởng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.